xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 13, hớt mềm đầu lưỡi duỗi nhập lầy lội non mềm hoa huyệt nội. Tận khả năng về phía trước kéo dài, rồi sau đó gặp đến u huyệt nội khang vách tường gián đoạn tính giáp công, thượng vô pháp hoàn toàn. Khép kín đường đi ngẫu nhiên run rẩy, nằm trên giường cát dung nhã cảm thấy chính mình giống như là than bùn lầy. Cao trào qua đi cả người tê dại bùn rùn, cảm giác vẫn như cũ trải rộng nàng mỗi một cái cơ bắp cùng thần kinh, mà thanh hạc tiên tổ ở nàng dưới thân chậm rãi liếm lau chính là không quan trọng gì trấn an. Thẳng đến nàng cảm nhận được chính mình sưng to no đủ hoa hạch một chút lại một chút mà bị hắn đầu lưỡi câu lộng khi, cả người lại ngăn không được mà run run lên, thanh hạc tiên tổ làm như cảm nhận được nàng đối này mẫn cảm chỗ phản ứng, một cổ khó có thể miêu tả tâm tình từ đáy lòng vụt ra. Rồi sau đó hắn nếm thử tính mà nhấp kia viên mẫn cảm tiểu đậu tử. Quả nhiên khiến cho cát dung nhã duyên dáng gọi to một tiếng. Nguyên bản chảy ở hoa huyệt khẩu mật thủy lại nhiều chút, nhã nhã thích bị ta ăn nơi này. Thanh hạc tiên tổ tượng là khai quật tân tri thức giống nhau mà vui vẻ. Rồi sau đó bắt đầu nhấp khởi nàng hoa hạch, liên quan hai cánh hoa môi đều bị hắn chiếu cố đến thẳng run rẩy. A ha a, cát dung nhã trên người cao trào dư vị chưa thối lui. Tân một đợt cao trào liền lại ở nàng toàn thân thần kinh tán loạn. Nàng cả người cơ hồ đều phải nổi da gà, run run lại lần nữa đạt tới cao trào. Rồi sau đó kia từng tiếng mang theo âm dung duyên dáng gọi to giống như là đang khóc. Nghe được thanh hạc tiên tổ lại ái lại liên, thanh hạc tiên tổ nghĩ. Nếu nàng như vậy thích chính mình dương tinh, như vậy xem ở nàng khóc đến đáng thương hề hề bộ dáng, liền lại nhiều cho nàng vài lần đi. Như thế nghĩ, thanh hạc tiên tổ lại lần nữa đem chính mình đã là dâng trào dương vật cấp cắm vào kia. Chảy ao ạt dâm thủy hoa huyệt, ha a, cát dung nhã cơ hồ không có sức lực phản kháng, chỉ có thể bị động mà thừa nhận hắn xâm lấn. Lúc này thanh hạc tiên tổ nhưng thật ra không lao tới, chỉ là một chút lại một chút dùng sức lại thong thả mà ma nàng đường đi. Trong cơ thể cao trào sau, cơ bắp run rẩy khiến cho thanh hạc tiên tổ cũng phải nhịn kia muốn lại lần nữa lao tới dục vọng. Lấy chính mình cao cường ý chí lực thong thả mà cho cát dung nhã hòa hoãn xô đẩy. A ta không được, cát dung nhã khóc nức nở truyền đạt đến hắn bên tai. Này quá kích thích, ha a, thanh hạc tiên tổ dương cụ ở ra vào nàng đường đi đồng thời cũng phóng thích linh khí tới nàng. Yếu ớt thân thể thân phàm, hắn nghĩ nếu hai người muốn đồng sinh cộng tử, như vậy vạn năm tới cấm dục bạc tình sở tích lũy linh khí tồn cũng vô dụng. Chi bằng hao hết linh khí tới tẩm bổ ái thê thân thể. Bởi vậy cũng không hề giữ lại mà cho nàng, hắn cảm thấy nàng đương có hết thảy, nàng như vậy mỹ. Hẳn là cửu thiên thượng khó có thể leo lên thần nữ, khách quan tới nói. Cát dung nhã khối này thân thể thân phàm muốn so với mặt khác tu tiên trăm ngàn năm nữ tu tiên giả mà nói còn muốn xinh đẹp là không quá khả năng sự. Nhưng thanh hạc tiên tổ lại cảm thấy nàng là trong thiên địa mỹ lệ nhất tồn tại. Hắn cúi người hôn khởi cái trán của nàng, nàng chóp mũi, cuối cùng lại lần nữa ngậm trụ nàng mềm mại môi, mà xuống nửa người vẫn như cũ vẫn duy trì đồng dạng tốc độ về phía trước cọ sát, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Cát dung nhã tổng cảm thấy thanh hạc tiên tổ côn thịt lại lớn một vòng. Nhã nhã, ngươi hảo mỹ. Cát dung nhã bị vô cùng đơn giản một câu cấp hống đến tâm hoa nổ phóng. Lại cảm thấy chính mình sinh ra điểm sức lực tới, giống cây tơ hồng giống nhau bám lấy thân thể hắn, làm nũng cũng tựa mà hôn trả hắn, hai người ướt át cánh môi gắt gao tương dán. ấm áp đầu lưỡi ở lẫn nhau bên môi cùng trong miệng lưu truyền. Thẳng đến cuối cùng Thanh Hạc Tiên Tổ lưu luyến không rời mà rời đi nàng môi. Hôn hướng về phía nàng cằm, Cát Dung Nhã ngẩng đầu lên tới mặc hắn hôn môi chính mình cằm cùng cổ. Rồi sau đó Thanh Hạc Tiên Tổ chợt nhanh hơn nửa người dưới lực đạo cùng tốc độ. Một chút lại một chút mà đỉnh tới rồi đường đi chỗ sâu nhất. Cát Dung Nhã bắt đầu hừ lên, đôi tay không khỏi ôm chặt đầu của hắn bộ, hai chân tắc kẹp lấy hắn thân mình, dầm gì mà cảm thụ được hắn quá mức nhiệt tình, thẳng đến Thanh Hạc Tiên Tổ thọc vào rút ra mấy chục hạ sau. Cát Dung Nhã cảm thấy một cổ nóng rực đặc sệt chất lỏng ở nàng trong cơ thể bắn ra. Nàng lúc này tuy rằng không có cao trào, lại có vô cùng kỳ diệu thỏa mãn cảm, giống như hai người thật sự hợp mà làm một. Thanh Hạc Tiên Tổ thấp thở phì phò, ngồi dậy tới một chút lại một chút mà vuốt ve nàng khuôn mặt, chải vuốt nàng tán loạn sợi tóc. Nàng mơ màng sắp ngủ, lại vẫn nỗ lực trợn tròn mắt nhìn trước mắt nam nhân, nhìn hắn nhìn phía chính mình ôn nhu thần sắc, trong lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả thỏa mãn. Nàng cũng không biết đây là Thanh Hạc Tiên Tổ tưới cho nàng chứa đầy linh khí dương tinh duyên cớ mới khiến cho chính mình ở vào cái này phán. Đoán ra tới thế giới giữa càng nhiều vài phần thanh minh. Chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ không cần xuyên thấu qua Thanh Hạc Tiên Tổ nhìn hạ chi lý, mà là hiểu được hạ chi lý chính là Thanh Hạc Tiên Tổ. Mà chính mình xác xác thật thật mà ái hắn. Nàng khóe mắt chảy ra điểm thỏa mãn nước mắt tới, rồi sau đó duỗi tay chiều hắn mặt vuốt ve một hồi lâu, cuối cùng mí mắt rốt cuộc trầm đến không thể lại trầm, trực tiếp đã ngủ. Thanh Hạc Tiên Tổ nhìn nàng chậm rãi ngủ bộ dáng ánh mắt sâu thẳm, hắn tự nhiên cũng đồng thời cảm giác được chính mình chính là người kia. Căn bản không cần cùng chính mình ghen, chỉ là hai người hình tượng đến tột cùng bất đồng. Nếu chính mình biến hóa thành các loại hình tượng, có các loại diện mạo, nàng vẫn là ái hắn nói, như vậy hắn liền thỏa mãn. Thanh Hạc Tiên Tổ đem chính mình ngón tay điểm hướng về phía Cát Dung Nhã. Giữa mày, ở nàng ấn đường hạ nói linh chú, rồi sau đó ôm ấp nàng nặng nề mà ngủ. Cát Dung Nhã lúc này ngủ khi lại đến kia phiến chỗ trống không gian, lại là có khác với dĩ vãng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phi thường muốn ngủ, trước mắt thực sự khó có thể trợn mắt. Ký chủ, tiểu cầu không thấy này ảnh, chỉ nghe này thanh, hắn thanh âm có chút dồn dập, khiến cho muốn ngủ lười giác Cát Dung Nhã không thể không ngưng thần tới cùng hắn đối thoại. Tiểu cầu, ngươi như thế nào lại không thấy? Ai nha? Ký chủ, người trước đừng động cái này. Tiểu cầu thanh âm có chút sốt ruột. Người trước nhìn xem ngươi có hay không cái gì không thích hợp. Cát Dung Nhã vẻ mặt nghi hoặc, lại hoạt động thân thể. Nói, không có a, làm sao vậy? Vừa rồi đệ nhị mục tiêu hướng ngươi giữa mày rót vào thứ gì? Hệ thống khi đó treo máy. Kịp thời, sao lại thế này? Hiện tại hệ thống sau đoan chính ở tuần tra. A, ký chủ, tiểu cầu thanh âm như là mau khóc. Hiện tại hệ thống sau đoan đều là loạn mã. Tuy rằng bắt được đệ nhị mục tiêu cấp ký chủ rót vào kia bút tin tức, nhưng là không có biện pháp giải đọc. Kia có thể nhận thấy được này. Này bút tin tức đối ta hoàn thành nhiệm vụ bộ phận có cái gì ảnh hưởng sao? Ký chủ, tiểu cầu sẽ nỗ lực tuần tra đát. Ý tứ chính là hiện tại còn không biết. Vô luận là cái gì tin tức đều là ở hạ chi lý trong não vận tác đúng không? Cho nên có phải hay không có thể coi là đây là hạ chi lý đại não bắt đầu vận tác bày ra? Dựa theo đạo lý tới nói đúng vậy ký chủ. Nếu đệ nhị mục tiêu đại não hoàn toàn không có thanh tỉnh, là không có biện pháp thay đổi hệ thống trừ lấy ký ức. Vậy là tốt rồi. Ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi tra được lại cùng ta nói. Cát Dung Nhã cũng không như Tiểu Cầu như vậy lo lắng. Nàng nghĩ nếu này hết thảy đều là ở hạ trí lý đại não nội phát sinh, cũng không phải ngoại lai hệ thống can thiệp, như vậy hẳn là cũng đều ở hạ trí lý phán đoán trong phạm vi. Đặc biệt là Tiểu Cầu nói đó là Thanh Hạc Tiên Tổ hướng chính mình trong đầu rót vào điểm thứ gì. Như vậy nàng nhưng thật ra có thể hỏi một chút Thanh Hạc Tiên Tổ đây là có chuyện gì. Tiểu Cầu, phóng ta trở về đi, cho ta ngủ tiếp một lát nhi, việc này hẳn là không khó giải quyết, hảo đát ký chủ. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.